Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765: Hóa đạo giải nguy. Lý Phàm trong thức hải, một cái trung mạt viên bàn tỏa ra lấy ánh sáng yếu ớt mang. Tại chính thức tâm thần bên ngoài cấu tạo ra một vòng ngụy trang, phòng ngừa thiên huyền kính khả năng nhìn trộm. Mà ở trước mặt hắn gốc kia chọc trời trên cây, Lý Phàm thấy được rất nhiều hoàn toàn khác biệt, và tựa như đồng tông đồng nguyên cảnh tượng, đều là bắt nguồn từ nghịch ngũ hành sinh diệt kiếm thôi diễn. Lấy được khả năng kết quả, có cường hóa, diệt thuộc tính, đem sát phạt chi lực đẩy đến cực hạn, có càng thêm cường điệu, sinh, thuộc tính, ngoại trừ qua trong giây lát có thể chữa trị bị thương bên ngoài, càng có thể hư không tạo vật, sáng tạo sinh linh, còn có, đem thôi diễn thần thông trọng điểm, trở về, ngũ hành chi lực phía trên, ngũ hành quy nhất, cũng hoặc là ngũ hành tương sinh tương khắc, lại diễn biến ra vô số khả năng. Cái này trong lúc đó đồng thời xuất hiện thần thông số liệu là khổng lồ như thế. Cho dù lấy Lý Phàm bây giờ thần thức cường độ, đang muốn vừa xem thần thông thụ thời điểm, đều hơi cảm thấy có chút kinh tế đình trệ do lạm phát. Tưởng niệm đi tới mỗi một cái cụ thể thần thông, đều sẽ có tương ứng cụ thể phản hồi hiện lên não hải. Tại đối tổng thể đều có cái đại khái hiểu rõ về sau, Lý Phàm vừa nhìn về phía trong tầm mắt phía trên không ngừng khiêu động đếm ngược. Cái này mới giật mình. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian vậy mà đi qua một nửa. Chỉ còn lại có không đến 5 canh giờ. Lý Phàm trầm ngâm một lát, rất nhanh làm ra lựa chọn. Chính là ngũ hành tương dung sau bên trong một cái khả năng chi nhánh. Hắn tinh yếu có thể tổng kết vì 16 chữ. Ngũ hành quy nhất, vô cực doanh hư. Này lực không dứt, thần hồn bất diệt, không sai, Lý Phàm muốn cái môn này thần thông, chính là có thể hộ vệ thần hồn tuyệt diệu bí pháp. Ngũ hành tương sinh chi lực, có thể làm đến tu sĩ nhục thân tuần hoàn, khôi phục năng lực, thật to tăng cường, cơ hồ có thể đạt tới. Cho dù không mượn ngoại lực, cũng có thể thực hiện tự thân linh khí vĩnh động cấp độ. Thân thể đồng dạng bị thương, cũng có thể trong chớp mắt chữa trị. Tại thiên huyền kính thôi diễn bên trong, cùng ngũ hành tương sinh chi lực cùng loại, làm ngũ hành quy nhất về sau, sẽ có nhất định khả năng xa vào đến một loại vô cực doanh hư kỳ diệu trạng thái. Doanh hư biến hóa ở giữa, thật giống như người một hít một thở mang đến sinh mệnh cội nguồn giống như, sinh ra cuồn cuộn không dứt, có thể bổ dưỡng lớn mạnh đại thần hồn lực lượng. Có này loại sức mạnh gia trí, coi như thần hồn thụ trọng thương, cũng có thể dựa vào tự thân, chậm rãi khôi phục lại. Bình thường sát phạt thần thông, với ta mà nói, kỳ thật cũng không có thực tế tác dụng. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói, so ta yếu, đại có thể trực tiếp dùng trói trùng thần thông trấn áp. Mạnh hơn ta một số, phá thiên tâm kiếm, kéo tơ tước mệnh cũng đủ để tới địch nổi. Mà nếu quả như thật gặp phải cường đại đến không cách nào phản kháng đối thủ, cái kia liền trực tiếp hoàn chân. Với ta mà nói, bảo mệnh bí pháp ngược lại là càng nhiều càng tốt, nhất là cùng thần hồn tương quan. Bạch tiên sinh chia làm hai thân tạo thành không hiểu ảnh hưởng, làm đến Lý Phàm sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác, không thể coi thường lên, không có cái gì lo được lo mất ý nghĩ, kiên định tự thân cần thiết. Lý Phàm trong đầu tuyển định mục tiêu, trong một chớp mắt, trước mắt vô cùng sum xuê thần thông thụ, theo cành lá cuối cùng, bắt đầu dần dần trở thành nhạt, cái khác biểu thị thần thông tất cả đều tại trong khoảnh khắc biến mất, chỉ để lại một cái trụi lủi độc nhánh, sừng sững giữa thiên địa, sau đó, hóa thành một đạo quang hoa, thẳng tắp hướng lấy Lý Phàm thức hải phóng tới, oanh, tựa như một trận kinh thiên động địa đại bạo tác. Tại Lý Phàm trong đầu xuất hiện, nương theo lấy khó có thể nhìn thẳng hừng hực quang mang. Vô số tường tận thần thông chi tiết, đồng loạt hiện lên, giống như là bị người dùng một cây côn gỗ, thô bạo tại thức hải bên trong không ngừng lật quấy lấy. Lý Phàm chỉ cảm thấy mình dưới đầu một khắc liền sẽ vỡ ra một dạng. khó có thể tưởng tượng cảm giác đau đớn để hắn không tự kìm hãm được phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng nơi đây là thiên huyền kính thế giới. Chỉ có vô số đại biểu quy tắc đen trắng đường cong. Cũng không tồn tại lấy thanh âm thực thể. Cho nên tại người ngoài xem ra, Lý Phàm đường cong tiểu nhân, tựa như bị cực lớn trùng kích giống như kịch liệt lay động, tung bay động. Lý Phàm càng chú ý tới, trên người mình thỉnh thoảng có một hai căn màu đen đường cong. Tại cái này mãnh liệt kịch biến dưới, ly thể mà ra, hòa tan, tiêu tán ở chỗ này trong không gian. Tùy theo, Lý Phàm cảm giác mình không hiểu suy yếu mấy phần. Lý Phàm tâm bên trong run lên, tập trung tinh thần, bắt đầu kiệt lực hấp thu, xử lý thiên huyền kính quán thâu tiến trong đầu của mình những thứ này số liệu. Nhưng cái này thức thần thông trình độ phức tạp, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Lấy hắn bây giờ thần niệm, xử lý rất lâu, dư thừa dườm ra số liệu cũng không thấy có giảm nhỏ dấu hiệu. Cái này thần thông ẩn chứa số liệu lượng quá mức to lớn. Tiếp tục như thế, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ có ngần ấy công phu, hắn đường cong tiểu nhân, lại nhưng đã làm tan non nửa. Là muốn từ bỏ môn này thần thông, chờ sau đó lần lại đến a. Trong chớp mắt, Lý Phàm liền đem cái này tự nhiên hiện lên ý nghĩ đè xuống. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, suy tư đến tốt hơn phương thức xử lý. Trung mạt viên bàn phía dưới, hóa đạo thạch tinh thể tại Lý Phàm khống chế dưới, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt úy lam sắc quang mang. Cùng thiên huyền kính trước đó quán thâu thần thông lúc sinh ra màu trắng tương tự. Cũng là trong nháy mắt, thì bao phủ Lý Phàm toàn bộ thức hải. Lam sắc quang mang bên trong, thần thông số liệu bị đều hấp thu. Tựa như là thao thao bất tuyệt nước biển, đang không ngừng đập bên trong. Đem trên bờ biển tạp nhạp dấu chân dần dần tẩy đi. Theo lam quang lúc sáng lúc tối, nhét đầy Lý Phàm thức hải thần thông số liệu. Cũng tất cả đều bị hóa đạo thạch dần dần hấp thu. Ta có hóa đạo thạch tại, đều có thể không nhất thời vội vã. Hoàn toàn có thể trước đem hắn tồn trữ lên. Về sau chậm rãi nghiên cứu. Nguy cơ chậm rãi giải trừ. Suy nghĩ vận chuyển khôi phục bình thường Lý Phàm. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Làm bị Lý Phàm mệnh danh là vô cực doanh hư pháp thần thông số liệu. Tất cả đều bị hóa đạo thạch hấp thu hầu như không còn sau. Lý Phàm quan sát đến tựa hồ tài trọng đã ẩn ẩn đến một loại nào đó cực hạn hóa đạo thạch. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy nguyên bản trong suốt sáng óng ánh màu lam hóa đạo thạch. Bây giờ biến đến không lại trong suốt. Màu lam lúc nào cũng có thể sẽ tràn ra giống như. Thậm chí còn có thể nhìn đến bọn chúng không ngừng lắc lư. Mà tinh mặt ngoài thân thể. Càng là mơ hồ có thể thấy được từng đạo rất nhỏ vết rách. Cái này, chấm ngoặc kép, không phải nói, tối cao cũng liền hóa thần cảnh giới thần thông nhóm. Làm sao có thể số liệu lượng khủng bố như thế? Lý Phàm trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định. Tuy nhiên không rõ ràng, khắc hóa thần tu sĩ thần thông là thế nào? Nhưng Lý Phàm có thể khẳng định, chính mình môn này vô cực doanh hư pháp. Tuyệt đối không phải bình thường hóa thần cảnh thần thông có thể so sánh. Chẳng lẽ lại, là thiên huyền kính phát hiện cái gì? Lưu lại một loại nào đó cửa ngầm. Lý Phàm tâm bên trong giật mình. Không khỏi sinh ra loại này ý nghĩ. Bất quá dù sao chỉ là chính mình suy đoán. Cũng có khả năng đơn thuần chính là mình đang hù dọa chính mình. Suy tư một phen về sau. Lý Phàm tạm thời trước lựa chọn án binh bất động. Đã không có bắt đầu học tập vô cực doanh hư pháp. Cũng không có đem tồn trữ thần thông số liệu xóa bỏ. Theo lĩnh ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Lý Phàm đầu tiên là đánh giá chung quanh hai vị tu sĩ. Đặng Minh Thiến tựa hồ vẫn đang chọn thôi diễn cái nào môn thần thông. Mà Vương Hoàn thì là đã tại lĩnh ngộ thần thông quá trình bên trong. Hết chương.